Chương 731, Long Chi Ảnh chịu đòn. Canh thứ 3, kết thúc công việc nằm cái rãnh, đây cũng quá nhanh đi. Ám Dạ Bạch Dương mở to hai mắt nhìn, ít dám tin tưởng, hết thảy phát sinh trước mắt ta xem rất rõ ràng. Huyết báo nộ tập kích là thuấn phát đâm loại kỹ năng, lực công kích thêm được cao vô cùng. Lần thứ nhất phá khiên phía sau Long Chi Ảnh trực tiếp sử dụng thẻ đao, cho nên hai cái điểm sắt chiến hỏa khoản nợ nam. Cũng không phải là chiến hỏa khoản nợ nam phản ứng quá chậm, mà là bởi vì đối phương ẩn nút quá sâu. Xích xích chiến hỏa khoản nợ nam tiên huyết ở huyết thí trên thân kiếm bị nóng rực liệt hỏa thiêu đốt, rất nhanh thì khô cạn. Mà ở màn hình lớn chung, chiến hỏa khoản nợ nam thân thể đầu tiên là toát ra một đạo bạch quang, sau đó lại rất nhanh ở Long Chi Ảnh trước mặt ngưng tụ. Long Chi Ảnh nhìn từ trên xuống dưới chiến hỏa khoản nợ nam, rêu rêu nói, ế liền chút bản lãnh này a, ta còn tưởng rằng đường đường sẽ vở chi na đệ nhất ma đạo sĩ có bao nhiêu cường lực đây, thì ra cũng bất quá như vậy, không có ngoài dự liệu của ta. Chiến hỏa khoản nợ nam bình tĩnh dị thường, tiểu tử, đối nhân xử thế cấp cho chính mình đường lui, thắng liền thắng, có cần phải bỏ rơi rác rưởi nói sao, khuyết thiếu dạy dỗ mặt hàng. Long Chi Ảnh tu dưỡng quả thực không được tốt lắm. Nghe được chiến hỏa khoản nợ nam đang dùng một loại trưởng bối giáo dục giọng van bối lúc nói chuyện, cả người càng là giận không chỗ phát tiết, bớt nói nhảm, lời nói của ta không cần dùng ngươi tới chỉ điểm, ngươi đối nhân xử thế thật thất bại. Chiến hỏa khoản nợ nam nhàn nhạt bỏ xuống một câu nói. Sau đó, hai người cũng sẽ không nói, mà là một lần nữa cho mình thêm trạng thái. ASEAN cuộc đấu loại giai đoạn trận đấu mặc dù là 3 ván thắng 2 thì thắng. Thế nhưng mỗi một chàng trước khi bắt đầu tranh tài kỹ năng đều sẽ về không, cho nên bất luận cái gì trạng thái loại ma pháp đều có thể một lần nữa mở ra. Cứ như vậy, trận đấu cũng liền đối lập nhau công bằng, sẽ có càng nhiều hơn hồi hộp nhân tố ở bên trong. Ván thứ 2 trận đấu rất nhanh bắt đầu, chiến hỏa khoản nợ nam lại một lần nữa thả người nhảy lên, mà lần này, Long Chi Ảnh không có tuyển trạch mới vừa xáo lộ, dưới chân bay lên một hồi màu đỏ thám bao táp. Tăng tốc độ kỹ năng đã khởi động len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng huyết ảnh huyễn bức kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, tốc độ công kích đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây, lại là một cái cường lực trạng thái kỹ năng hơn nữa. Rõ ràng, ván này đối phương như cũ muốn mau giết chiến hỏa khoản nợ nam, mà chiến hỏa khoản nợ nam lại ngoài thường nhân dự liệu. Lại một lần quăng ra cấp tốc đóng băng phốc phốc một băng làm tuyết liên trong nháy mắt tòng long hình bóng dưới chân của bạo khởi, cho rồng hình bóng tốc độ di động đánh một cái chiết khấu, thế nhưng, khiến cho chiến hỏa khoản nợ nam không thể tin được chính là, chậm lại hiệu quả cư nhiên chỉ có chính là 3 giây hơn nữa, Long Chi Ảnh trên đỉnh đầu toát ra thương tổn chữ. Số xác thực làm hắn vừa xong kinh ngạc. 1744 năm mở ra huyết sắc mị ảnh kỹ năng, Long Chi Ảnh cột máu phi thường dày, hơn nữa, Long Chi Ảnh trang bị phi thường xuất chúng, cộng thêm huyết sắc mị ảnh lại tăng lên song phương. Trên thực tế hắn phòng ngự ma pháp lực cũng không thấp hơn nữa. Hắn tốc độ di động tuy là giảm bớt 50%, nhưng là bởi mở ra bắn vọt kỹ năng, cộng thêm trên người chắc là có đại lượng thêm tốc độ di động trang bị, cho nên tốc độ di động bên trên cũng không phải là rất chậm kể từ. Đó chiến hỏa khoản nợ nam dưới chân chỉ có thể một cái nhẹ toàn, rất nhanh thả ra thoáng hiện, thân thể của chính mình biến thành một đạo phiêu ảnh. Đột nhiên biến mất ở Long Chi Ảnh trước mặt, bởi thị giác quan hệ, hắn là nhìn không thấy chiến hỏa khoản nợ nam chạy chỗ, mà chúng ta những thứ này khán giả lại nhìn như si như cuồng trên màn ảnh lớn, có thể rõ ràng thấy chiến hỏa khoản nợ nam thân thể ở trong võ đài vạch ra một đường hình đường vòng cung, cả người đã thuấn di đến Long Chi Ảnh phía. Sau thế nhưng, giữa lúc hắn muốn nâng tay lên trong pháp trượng phóng thích kỹ năng thời điểm, Long Chi Ảnh đã cơ lên trường kiếm. Lợi dụng trên thân kiếm chiếu ra hình bóng khóa được chiến hỏa khoản nợ nam vị trí, vừa quay đầu lại, thân thể lần nữa biến thành một cỗ tiêu máu, xông về chiến hỏa khoản nợ nam. Chiến hỏa khoản nợ nam trong mắt tuy là ngạc nhiên, thế nhưng nhịp bước dưới chân cũng không có loạn, trực tiếp cắt đứt thi pháp, một cái thô bước nỗ lực tránh được Long Chi Ảnh kỹ năng thế. Nhưng, Long Chi Ảnh thao tác năng lực cùng dự phán năng lực là cùng nhân phẩm của hắn thành ngược lại. Hắn một lần này huyết báo nộ tập kích cũng không phải là khóa được chiến hỏa khoản nợ nam đứng yên địa phương, mà là khóa được chiến hỏa khoản nợ nam thân thể phía bên phải. Đó cũng không phải một lần đánh bạc tựa như công kích sách lược, mà là hắn đã thôi toán ra khỏi chiến hỏa khoản nợ nam muốn chạy chỗ phương thức, nhưng phàm là bên phải phiết tử luôn sẽ có một cái vô ý thức, đó chính là ở trước mặt xông lại ô tô hoặc là rất nhanh tiến lên vật thể thời điểm, bọn họ sau đó ý thức hướng phía bên phải né tránh. bởi vì bên phải phiết tử chống đỡ chân là chân trái, vì vậy, một lần này huyết báo nộ tập kích tinh chuẩn trúng mục tiêu. Bất hạnh hơn chính là, cái này kỹ năng cư nhiên đánh ra bạo kích, chiến hỏa khoản nợ nam cả người đều bị xuyên thấu. Ở Hàn Quốc đệ nhất kiếm sĩ nóng rực dưới kiếm từ từ biến thành ngân quang, không so với hai chiến hỏa khoản nợ nam thua. Nói thật, hai trận đấu, sách lược của hắn cũng không có sai, chỉ là đối phương thao tác đã đỉnh cấp, thậm chí so với Hàn Quốc khu năm đó nhân vật thủ lĩnh Thái Cực Kỳ Tung Bay càng tốt hơn, cộng thêm kỹ năng ưu hóa độ cao, trưởng khống lực mạnh, cũng liền đưa đến như vậy ta ý quả. Chỉ là, sau trận đấu Long Chi Ảnh phi thường không thành thật, cư nhiên đi nhanh đến rồi chiến hỏa khoản nợ nam trước người, đẩy lão nhân ra một bả, sau đó làm ra một cái cắt thiết hầu thủ thế. Chiến hỏa khoản nợ nam rất bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên, cánh tay hắn xoay tròn, dựa theo Long Chi Ảnh trên mặt hung hăng quăng một bạt thai. Ta từ nơi này một bạt thai bên trong nhìn thấu chiến hỏa khoản nợ nam trước kia là luyện qua, lúc này đây công kích phi thường tàn nhẫn, cư nhiên trực tiếp tương. Chiến hỏa khoản nợ nam đánh cao cao phi lên, quăng ra xa 3-4 mét, sau đó, không đợi bảo an tiến lên, hắn đã cười đi xuống sân khấu. Hàn Quốc khu người chơi một mảnh tĩnh lặng, căn bản là mắt tròn váng, cũng không có ai còn dám đi qua nháo sự. Bởi vì sệ vở China người chơi đều đã đứng lên, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hàn Quốc người chơi tái sự tổ ủy hội quan viên không khỏi lắc đầu, đối với Long Chi Ảnh loại này tự dứt lấy nhục biểu hiện biểu thị vây xem. Ta ở đây dưới lại có chút thổn thức, nói thật, ngoại trừ trận đấu, ta thực sự nhìn không ra Hàn Quốc người chơi lúc này đây tới Sydney đến cùng còn có cái gì mục đích. Long Chi Ảnh cực kỳ hiển nhiên là đem Sydney trở thành chính mình hậu viện, đem người khác trở thành chính mình bảo mẫu nha đầu, cho nên cái loại này không coi ai ra gì cũng sẽ không đủ vì quái. Nói thật, đối với người như thế ta đã không muốn bình luận, đã gặp nhiều lắm, chịu qua ta đại cổ chạy, cũng quá là nhiều. Chiến hỏa khoản nợ nam thua mất trận đấu, tuy nhiên lại thắng được nổ ầm tiếng vỗ tay, nguyên nhân như cũ không cần giải thích. Khi hắn đi tới ám dạ Bạch Dương bên người thời điểm, ám dạ Bạch Dương liên tục vỗ bờ vai của hắn, cười to nói: ha ha, lão ca à, vừa mới cái kia lỗ thai to quát tử cho thoải mái a, đem người Trung Quốc sĩ khí đánh tới chiến hỏa khoản nợ nam quét mắt trên võ đài mới vừa bỏ dậy Long Chi Ảnh, khí hư nói, đáng tiếc hắn thao tác năng lực A16 mạnh mẽ, đấu loại thủ tràng trận đấu tại loại này cũng không hòa hài bầu không khí dưới kết thúc. Sau đó, Mục Thương đi tới bên cạnh ta, ca, ta nên ra sân, có dặn dò gì sao? Ta đè xuống Mục Thương bả vai. So với tốc độ tay cùng nhân phẩm đi, trận này trận đấu nếu như ngươi nhanh hơn hắn, ngươi liền thắng. Mục Thương trọng trọng gật đầu, ca, ta hiểu, ta đây đi á. Ừ, cố lên. Mục Thương lập tức chạy chậm lên sân khấu, mà cùng lúc đó, Huyết Anh Đào thì sửa sang lại chính mình cổ áo, cũng đi lên sân khấu. Nói thật, cảm thấy trước mặt cái này Di Quốc nhân vật thủ lĩnh cố gắng giả, mới vừa ở trong game chỉ huy bộ đội đánh lén sẻ vở China, hiện tại lại cùng Mục Thương nắm tay. Thậm chí còn vô vô Mục Thương sau lưng, bày ra một bộ thân thiện tạo hình, thế cho nên bạn tốt của hắn Long Chi Ảnh sau khi xem đều không khỏi nhíu mày. Bất quá, hữu hảo thuộc về hữu hảo, trận đấu còn là muốn đánh. Hai người rất nhanh ngồi xong, đeo lên quang cảm kính mắt, tiến nhập trận đấu. Trên màn ảnh lớn, hai cái đỉnh cấp đạo tặc người chơi đối mắt nhìn nhau, đều lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác nụ cười. Trang bị, Mục Thương phải kém hơn không ít. Mặc dù quần áo màu đậm vô căn cứ liệp ảnh sáo trang hợp lại không thấp, trong tay lại nắm bạch kim cấp dao găm, nhưng là đối phương quả thực một bộ đầy đủ kim cương cấp bị giáp, trong tay cầm kim cương cấp đoàn đao, luận lực sát thương, vượt rất xa Mục Thương. Mục Thương cũng không hoảng loạn, chỉ là từ từ ở vũ khí bên trên sức hát sắc cùng màu xanh biết độc dược, mà đối phương cũng là như vậy, đem ngâm độc cùng bôi lên kịch độc kỹ có thể toàn bộ mở ra. Sau đó, Mục Thương mở ra ảnh đi nhanh. 2 phút bên trong, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh đề thăng 50%. Chứng kiến Mục Thương thả ra cường lực trạng thái kỹ năng, Huyết Anh Đào cũng không dám sơ suất, một cánh tay vung lên, mở ra trạng thái của mình kỹ năng Len Kenson so tài nêu lên. Di Quốc người chơi Huyết Anh Đào sử dụng ảnh tấn kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, né tránh S.U.S.T. cùng bạo kích lảng tránh S.U.S.T. đề thăng 40%. Hiệu quả duy trì liên tục 1 phút, hệ thống rất là công bình, bọn họ ở ban cho chiến sĩ vật phòng cực cao kim loại giáp sau đó, đồng dạng suy yếu bọn họ di động ra tốc kỹ năng hiệu quả cùng thời gian, tự cấp dư trinh sát giả đôi phòng cũng không tính là lý tưởng bị giáp sau đó, đưa cho Lệ Nhở Khỉ Yển để cho bọn họ hài lòng cao tốc buôn tàu năng lực. Chợt nhìn đi tới, huyết anh đảo kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định so với mục thương đoạn phân nửa, nhưng là kỹ năng phụ gia thuộc tính đã có 3 cái. Thế nhưng, làm một đỉnh cấp cao thủ, hắn hẳn là từ mục thương đấu vòng loại đánh với đêm tối mê tình trong tranh tài nhìn ra một ít đầu mối, đó chính là ảnh phá toái phát động điều kiện tiên quyết kỹ năng chính là ảnh đi nhanh. Cho nên trận này tranh tài giọng chính là, huyết anh đảo nếu như muốn thắng, phải cam đoan vũ khí trong tay không bị mục thương điểm rơi kéo dài độ. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng đồng hồ. Hai cái đạo tặc người chơi ngay đầu tiên xông về đối phương đều là ra giòn chức nghiệp, điểm sát vô cùng có khả năng trong nháy mắt hoàn thành mục thương dưới chân của rất đi mau ra khỏi cùng ta không có sai biệt chu vi hình tròn vũ bộ, mà huyết anh đảo động tác thì càng gần gũi di quốc nì ra, dưới chân dâm ra một cái lại một cái đường gãy, chủy thủ trong tay càng là không ngừng hư hoảng, cũng không dám cùng mục thương dễ dàng đụng nhau chiêu thức. Mà mục thương ở mỉm cười, tiếp lấy hai người giao thoa trong nháy mắt, một tay vung lên, đem một tầng màu đen yên vụ vứt cho đối phương đỉnh đầu len ken sân so tài nêu lên. Di quốc người chơi huyết anh đảo bị tung cửa người chơi mục thương đạn khói kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào mù trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 3 giây mục thương cũng tốt, bên ngoài sân ta cũng tốt, đều không khỏi sửng sở.